Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 483, và chạm. Địa điểm là Fishman Island, dưới biển phía dưới 10 km biển sâu, ngài có thể gia nhập liên minh thật sự là quá tốt rồi. Iso tiên sinh, Dragon trong lòng tràn đầy khó tả vui sướng. Muốn để thế giới như hắn chỗ thiết tưởng như vậy đi hướng hòa bình cùng giải phóng tuyệt đối không? Phải một kiện sự tình đơn giản, mặc dù đã thế lực tổn hao nhiều đối với biển cả năng lực khống chế trên phạm vi lớn yếu bớt. Nhưng là chính phủ thế giới vẫn là trên thế giới địch nhân đáng sợ nhất. Toàn thế giới vượt qua một nửa quốc gia đều là nó một bộ phận. Còn lại một nửa tuyệt đại bộ phận là thuộc về không có tư cách gia nhập liên minh chính phủ. Cho dù là hiện tại hải quân bị thương nghiêm trọng, Dragon cũng không có mảy may cùng chính phủ khai chiến lực lượng. Trong khoảng thời gian này hải quân cũng không phải là không có động tác. Tứ hải quân hạm bắt đầu toàn diện thay đổi trang phục. Dragon rất rõ ràng, tại băng hải tặc Mario chiếm cứ nước Wano đằng sau, chính phủ sẽ đạt được liên tục không ngừng hải lâu thạch cung ứng. Như vậy giống là bản bộ quân hạm đồng dạng tại đáy thuyền trang bị thêm hải lâu thạch tránh né hải. Vương kỹ thuật có lẽ liền sẽ tại toàn bộ biển cả bắt đầu phổ cập. Cho đến lúc đó, hải quân phản công đại khái lại bắt đầu. Mà tại dạng này thời điểm, dạng này một cái cường hãn nam nhân có thể gia nhập liên minh quân cách mạng. Thật sự là tin tức tuyệt vời nhất, mặc dù cách mạng cần dựa vào quảng đại nhất nhân dân quần chúng, nhưng là đồng dạng không thể rời đi, là thực lực cường hãn bọn quái vật. Dù sao tại mảnh này trên đại dương bao la, 100.000 tinh nhuệ hải quân cũng tuyệt đối đánh không lại một cái dâu trắng hoặc là Kaido. Chớ nói chi là, cái này nam nhân còn có được dạng này chiến lược đẳng cấp trái cây năng lực. Đây là ta phải nói lời nói. Dragon tiên sinh, ngồi tại Dragon đối diện nam nhân. Iso Hòa Thanh nói, ta đạp biến biển cả. Con mắt chỗ cùng đều là không đành lòng đọc hết. Cho nên tự phế hai mắt. Thẳng đến ta gặp quân cách mạng ta mới hiểu được. Ta chỗ truy tìm đồ vật đã xuất hiện. Ta mong muốn vì đó phấn đấu tương lai đã có người vẽ ra bản thiết kế. Chân chính nên nói cảm ơn chính là ta a. Ha ha, như vậy khách sáo liền đến nơi này đi Iso tiên sinh. Dragon cười, tiếp xuống mọi người chính là cùng một chỗ phấn khởi chiến đấu đồng chí. Như vậy Dragon tiên sinh, cười một tiếng đột nhiên có chút trù trừ bộ dáng. Ta rất lý giải hải quân là địch nhân của chúng ta chuyện này. Nhưng là để hải vương không khác biệt công kích hải quân chuyện này. Bất luận nhìn thế nào đều vô. Cùng vô nhân đạo đúng không? Dragon cười khổ một tiếng. Hải quân mặc dù là phản động chính phủ thuộc hạ không sai. Nhưng là tuyệt đại bộ phận cơ sở hải quân binh sĩ cũng là vì bảo hộ mảnh này biển cả mà phấn. Khởi chiến đấu người bảo vệ. Chúng ta làm cho cả biển cả đều hỗn loạn lên. Đây chính là chúng ta quân cách mạng tốt nhất phát triển cơ hội tốt. Rất nhiều người đều là nói, như vậy đúng không? Ngạch, Iso một chút lưỡng lự, theo sau vẫn là trùng điệp gật đầu. Hai ngày này giao lưu ta đã rõ ràng, vô luận là Dragon tiên sinh vẫn là quân cách mạng các đồng chí đều không phải là dạng này người. Cho nên vì cái gì? Bởi vì chúng ta cũng vô pháp khống chế a. Dragon thở dài nói, đã Iso ngươi đã là đồng chí của chúng ta. Như vậy cũng không cần thiết giấu giếm của ngươi. Thao túng hải vương là trong truyền thuyết ba cổ đại binh khí một trong hải vương Poseidon. Cái gì? Lại là hải vương? Iso đương nhiên là cái có kiến thức. Đi khắp tứ hải Grand Line nam nhân đương nhiên sẽ không biết thứ này. Cũng đúng, cũng chỉ có trong truyền thuyết có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí sẽ có dạng này không nói. Đạo lý lực lượng. Đúng vậy a, đích thật là không nói đạo lý, nhất là loại năng lực này nắm giữ tại một cái mấy tuổi đứa trẻ trên tay. Căn bản không nhận khống, Dragon đau đầu nói, Ngộ, thì ra là thế, cười một tiếng nhẹ nhàng gật gật đầu. Cái kia Dragon tiên sinh đã làm được đủ tốt, ta đã cố ý để ấy tiểu tử kia đi cố gắng. Nhìn xem có thể hay không để cho tập kích hải quân mệnh lệnh hủy bỏ. Biển cả quá lớn, thế lực của chúng ta còn kém xa lắm, giữ gìn biển cả an bình. Hải quân thật sự là không cách nào coi nhẹ a. Dragon là nói như vậy. Ây, cười một tiếng đối với tinh lực như vậy 10 phần tiểu quỷ đầu ngược lại cũng có chút ấn tượng. Chẳng lẽ Hải Vương chính là vị kia công chúa điện hạ sao? Đương nhiên liên tưởng, dù sao ấy cùng vị tiểu công chúa kia là một mực tại cùng nhau. Không sai, Dragon đối với cái này nam nhân tương đương tín nhiệm, hắn có thể cảm thụ được, đối phương viên kia hướng tới tự do cùng giải phóng, không tiếc vì cải biến thế giới này kính dâng chính mình hết thảy quyết tâm. Thật sự là quá nhỏ, căn bản là không có cách khống chế lực lượng của mình. Chúng ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở ấy tiểu tử kia. Vậy nhưng thật sự là một cái chật vật. Nhiệm vụ đâu? Iso cười ha ha. Blue blue blue blue. Cũng chính là lúc này. Để lên bàn đen đen Musi vang lên. Là ta. Dragon trở tay tiếp lên điện thoại. Từ khi trước không lâu ban đêm tiếp vào cái kia không hiểu thấu điện thoại đằng sau. Dragon đối với đen đen Musi thứ này cũng có chút kỳ quái cảm xúc. Luôn cảm thấy có thể hay không lại tiếp vào dạng này lừa gạt điện thoại. Đúng, lần trước điện thoại không hề nghi ngờ chỉ là nói dối. Để cho người ta đi cái kia phiến hải vực sau khi xem quỷ đều không có phát hiện. Chính phủ căn bản không có chút nào động tác, xem ra chỉ là câu cá mà thôi. Dragon tiên sinh. Nơi này là Barbarossa đảo. Thất bại. Hành động triệt để thất bại. May mà lần này cũng không phải là câu cá điện thoại. Điện thoại cái kia một đầu truyền đến cái nào đó nam nhân thanh âm dồn dập. Thất bại rồi. Dragon sững sờ. Các ngươi sớm động thủ. Không, là quốc vương đối với chúng ta phát khởi công kích. Chỉ là một người. Không đúng, ta cũng không biết có phải hay không người. Đều là chính là một người. Quân trưởng cùng chính ủy đều bị giết chết. Các cán bộ đều bị giết chết. Đao kiếm thương pháo đối với hắn căn bản vô dụng. Chúng ta hoàn toàn không cách nào ngăn cản nó. Người kia hoảng sợ nói. Này làm sao biết? Dragon giật mình. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Bắc Hải, Barbarossa đảo. Quân cách mạng huấn luyện dân binh căn cứ đã biến thành một cái biển lửa. Kia rốt cuộc là cái gì? Thật nhanh, quá nhanh, căn bản là không có cách nhắm chuẩn hắn. Thời gian huấn luyện không hề dài miễn cưỡng, chỉ là có mấy phần quân nhân bộ dáng các dân binh. Lúc này hoảng sợ đến cực điểm, một đạo màu trắng cái bóng trong đám người không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe, một đường thẳng bên trên mấy. Thậm chí mười mấy tên dân binh liền sẽ thân thể nơi nào đó đứt gãy ngã xuống. Đương đương đương đương, không đánh nổi, viên đạn căn bản vô hiệu a. Đương nhiên, tuyệt đối nhân số áp chế, muốn né tránh tất cả viên đạn cũng là không thể nào. Nhưng là không dùng, đạn bắn vào màu trắng cái bóng bên trên sau đó trong nháy mắt bị bắn ra. Ngược lại là có cướp đi phần đông dân binh sinh mệnh. Oanh, đột nhiên bắn ra đến không trung, sau đó đập ầm ầm rơi, mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, khuấy động sóng xung kích trực tiếp đem chung quanh dân binh đều đánh bay. Lực lượng thật đáng sợ, chớ tới gần nó, đây rốt cuộc là cái gì a? Tốc độ cực nhanh, không cách nào chạm đến, phòng ngự quá mạnh, đau thương vô hiệu, lực lượng cường hãn, chạm vào thì chết. Đối thủ như vậy đến cùng nên như thế nào chống lại? Poker binh trưởng. Huy. Poker binh trưởng bị giết chết. Stephen đội trưởng. Không muốn a, người xúc sinh này. Giống giận. Dáng người nổi bật nam nhân vượt qua đám người ra. Cầm trong tay trường kiếm hướng phía quái vật phóng đi. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng cùng dân binh đều không phải là một cái cấp bậc. thừa dịp quái vật bóp chết một cái dân binh đội trưởng cơ hội. Hắn đã thoáng hiện đến quái vật khác sau. John, tỉnh táo một điểm, phía sau có người tại hô to. Đinh, tiếng vang trầm nặng, không đâm vào được. Nam nhân lúc này mới chú ý tới. Màu trắng quái vật toàn thân đều là thật dày giáp xác, tựa như là côn trùng đồng dạng. Đã nhận ra phía sau động tĩnh, quái vật đột nhiên quay đầu, tựa như là mang theo mặt nạ trên mặt, có thể nhìn thấy chỉ có hai cái lập lòe ánh sáng màu đỏ trong mắt. Răng rác, cái thứ nhất trong nháy mắt kiếm trong tay bị bẻ gãy, cái thứ hai trong nháy mắt ngực đau đớn một hồi, sau đó tầm mắt bắt đầu mơ hồ. John quân trưởng, không, đi chết đi, quái vật, không cách nào địch nổi quái vật mang đến, đại khái chính là hủy diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.